Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 48, đội trưởng, có phát hiện, đầu lĩnh là một chiếc quân lục sắc xe Jeep, sau xe còn đi theo mấy chiếc quân lục sắc đại xe tải. Xe Jeep ở cụ ông trước ra môn dừng lại, một cái hạng nặng võ trang nam nhân theo phó điều khiển nhảy xuống tới. Cùng lúc đó, vài cái giống như hắn hạng nặng võ trang nam nhân cũng từ phía sau xe tải thượng nhảy xuống tới, cấp tốc đứng thành một loạt. Bọn họ võ trang đầy đủ hết, mỗi người trên người đều lưng thương. Xe Jeep cúi xuống đến nam nhân quét bọn họ liếc mắt một cái, lập tức như là không nhìn đến bọn họ giống nhau, nhẹ tay khinh vung lên. Một đội nhân lập tức đi vào cụ ông ra, bọn họ tốc độ nhanh, mục tiêu minh xác, hiển nhiên là nhận thức cụ ông người một nhà. Mọi người nghĩ đến chính mình vừa mới ở nhân gia trong nhà tàn sát bừa bãi cảnh tượng, cùng là có chút chột dạ. Đào Lâm tưởng đến lão đại gia một nhà chết thảm, cũng thực chột dạ. Không bao lâu, một đội nhân đi ra, thấp giọng ở đầu lĩnh người kia bên tai nói mấy câu. Đầu lĩnh cái kia nam nhân nhăn mày lại, nghi hoặc hướng bọn họ nhìn đi lại. Ánh mắt của hắn vừa khéo cùng Đào Lâm đụng phải vừa vặn. Kia trong nháy mắt, Đào Lâm hoảng hốt cảm thấy chính mình giống là bị người nắm chặt cổ họng, lại hình như là dừng ở thật sâu hải lý. Nước biển theo bốn phương tám hướng tụ lại đi lại, áp nàng thở không nổi, thiếu chút nữa hít thở không thông. Có như vậy một cái nháy mắt, nàng đặc biệt tưởng nhớ mở ra kết giới bảo hộ chính mình, nhưng là nàng biết nàng không thể, cũng không biết vì sao sẽ là không thể. Tóm lại chính là trong tiềm thức không nghĩ đem chính mình bại lộ nhiều lắm. Money này nam nhân ánh mắt giống như là lợi kiếm, giống như có thể mặc thấu hết thảy, có chút khủng bố. Nàng gắt gao bắt tay nắm thành quyền, thẳng đến nam nhân rời ánh mắt, mới vừa rồi hoãn quá mức đến. Đáng tiếc, nàng còn chưa có suy nghĩ mấy hơi thở, nam nhân liền mại khai chân dài hướng bọn họ đã đi tới. Hắn mặc quân ủng, rơi xuống đất có thanh, từng bước một đi tới, như là dẫm nát nhân trên đầu quả tim giống nhau. Hắn càng chạy càng gần, áp khí càng ngày càng thấp, đỉnh đầu dường như có một tầng thật dày mây đen đem tất cả mọi người bao phủ lại. Mọi người ào ào chột dạ rời đi ánh mắt, làm bộ như không thấy được hắn, có cúi đầu thủ sẵn chính mình đầu ngón tay, có xoay người đánh giá bẩn hề hề đại ba xe, có tác tận lực đem chính mình miệng vết thương ẩn giấu đi. Tiền Tuệ Tuệ tắc chui vào Trương nãi nãi trong lòng. Giờ khắc này, hắn không giống quân nhân, càng như là đến thu gặt sinh mệnh tử thần. Ôi, cư nhiên là quân gia, thật sự là quá khéo. Chúng ta nhưng là được cứu rồi. Các ngươi nhất định là tới cứu ta nhóm, đúng không? Vu Dương che ở Đào Lâm trước mặt, cao giọng nói, hơi giang sảng thanh âm dường như trong ngày hè nhất thùng nước đá, lập tức đem mọi người cấp hát tỉnh. Mọi người chỉ cảm thấy đoàn tụ ở đỉnh đầu áp lực buông lỏng, dường như mây đen nháy mắt tán đi, không khí thanh tân lại lưu thông lên, không tự giác thở ra một ngụm dài khí. Nam nhân nhíu mày cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Vu Dương trong mắt tràn đầy bất cần đời. Nam nhân mặt không biểu cảm hỏi, các ngươi là theo Đào Viên thị đến? Đúng vậy. Vừa xong, Vu Dương che miệng ngáp một cái, chúng ta mở cả đêm xe, thật vất vả tài đến nơi đây, đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nam nhân nhìn lướt qua hắn trên trán băng vải, xoay người hướng đuôi xe phương hướng đi đến. Vu Dương cấp tốc đuổi kịp, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, vừa đi vừa hỏi, các ngươi là quân đội người sao? là phái tới cứu ta nhóm sao? Đào Viên Thị đều biến thành người gian luyện ngục. Này hết thảy kết quả là chuyện gì xảy ra à? Nam nhân không để ý hắn. Hãy còn mở ra sau xe có lọng che nhìn thoáng qua. Động cơ ong ong vang. Vu Dương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn chính mình vừa mới đem xe đánh. Nếu không trong lời nói, Phi bị hắn nhìn ra khác thường đến không thể. Hắn cười hắc hắc, xe còn chưa có tắt lửa đâu. Nam nhân khép lại nắp vung, xoay người hỏi Đào Lâm, ngươi có biết có ai đi vào sao? Vu Dương cười hề hề nói, chúng ta làm sao có thể biết, chúng ta đều là vừa vặn mới đến, vốn là tính toán dừng lại ăn một chút gì, kết quả còn chưa có ăn. Các ngươi đã tới rồi, nam nhân ánh mắt dừng ở Vu Dương bên hông. Mặc dù có quần áo che, nhưng là bằng nhiều năm sở thương kinh nghiệm, hắn vẫn là nhìn ra được đến. Vu Dương trong thắt lưng đừng thương, mà hắn vẫn chưa che giấu. Thậm chí cứ như vậy đại còi còi đứng ở trước mặt hắn. Hiển nhiên là chắc chắn hắn sẽ không đối hắn làm cái gì. Nam nhân cảm thấy chính mình như là bị coi rẻ, trong lòng tránh qua một chút bất khoái. Ta không có hỏi ngươi, mà là hỏi nàng, nàng sẽ không nói, là cái câm điếc. Đào Lâm gật đầu lại xua tay, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói. Nam nhân cúi mâu nhìn trong lòng nàng thường nhã. Đào Lâm cuống quýt đem đứa nhỏ ôm chặt, đồng thời dùng thân thể bảo vệ nàng. Lộ ra một bộ lo sợ vẻ mặt, giống như sợ bị hắn cướp đi dường như. Trên thực tế, nàng thật là lo sợ. Này nam nhân ánh mắt giống như là một phen lợi kiếm, giống như chỉ muốn cùng hắn chống lại. Chính mình sở hữu tâm tư sẽ bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Đào Lâm thực sợ chính mình bị hắn cướp vạch trần. Đứa nhỏ này là ngươi? Nam nhân hỏi. Đào Lâm tâm đầu nhất kiêu, mặt không biểu cảm gật gật đầu. Ngươi sinh? Đào Lâm lại gật gật đầu. Nam nhân nhìn chằm chằm Đào Lâm nhìn 2-3 giây, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể nhường ta nhìn xem sao? Nhà ta cục cưng cũng lớn như vậy, nhưng là ta thật lâu chưa thấy qua hắn. Đào Lâm cùng nam nhân đối diện, kiên định mà không chút do dự lắc lắc đầu. Nam nhân vươn đến thủ có trong nháy mắt đình trệ. Hắn lặng lặng nhìn chằm chằm Đào Lâm, ánh mắt một chút liền xem vào Đào Lâm trong ánh mắt. Không giống lúc trước lợi hại, ngược lại mang theo một chút ôn nhu. Đào Lâm trong lòng chấn động, có cái thanh âm ở trong lòng nói, hắn thật lâu không gặp đứa nhỏ, nhiều đáng thương. Nhường hắn nhìn xem thì thế nào? Quyền đương là rõ ràng một chút cha mẹ tưởng niệm con cái vẻ u sầu. Nàng theo bản năng đã nghĩ đem Thường Nhã đệ đi ra ngoài. Khụ khụ khụ, Vu Dương bỗng nhiên dùng sức ho khan lên. Đào Lâm ngẩn ra, dường như ở trong mộng mới tỉnh, dùng sức ôm chặt Thường Nhã, trắng bệch một trương mặt xem nam nhân. Nàng vừa mới cư nhiên tưởng đem Thường Nhã đưa cho một cái người xa lạ. Này đáng sợ, ngượng ngùng a, mấy ngày liền bôn ba, cổ họng có chút không thoải mái. Úp Ngôn vẻ mặt thật có lỗi. Nguyên lai ngươi cũng có đứa nhỏ a, nhà ngươi đứa nhỏ mấy tháng, khi nào thì sinh a? Nam hài vẫn là nữ hài? Nam nhân mặt không biểu cảm xem hắn, mâu quang lợi hại như đao. Nếu đổi làm người thường bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, chỉ sợ đã cả người sợ hãi. Khả Vu Dương lại cười hì hì, một chút phản ứng đều không có, giống như là áp căn không cảm giác được hắn lợi hại giống nhau. Trong không gian yên tĩnh gần như quỷ dị, một lát sau, nam nhân không hề để ý tới Vu Dương, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Thư Dĩnh. Thư Dĩnh ôm chặt đậu đậu cũng không chờ hắn lên tiếng, Một cái xoay người liền lên xe. Nàng đậu đậu là tiểu tang thi cũng không thể nhường hắn xe monster nam nhân có trong nháy mắt sững sờ. Bọn họ đem hắn xem thành cái gì? Tưởng đứa nhỏ thổ phỉ sao? Hắn vốn là cứng ngắc góc cạnh rõ ràng trên mặt lập tức xuất hiện một loại rất kỳ quái vẻ mặt. Như là ở tự trách mình, hoặc như là không dám tin. Quân nhân vốn là làm cho người ta tín nhiệm tồn tại. Hắn khả năng không nghĩ tới có một ngày chính mình mặc một thân quân trang đều có thể bị nhân cự. Tuyệt, bất quá này cũng trách không được người khác. Ai nhường hắn vốn là sinh một trương cực cụ xâm lược tính mặt. Lại là một bộ thiết diện vô tư, bộ dáng. Nhìn qua liền có thể sợ. Lúc này, trong phòng đi ra một cái hạng nặng võ trang nam nhân. Đội trưởng, có phát hiện, không CV by Loverly đây không? Hết chương.